Cửu giới hệ liệt thất lạc phong ấn. Chương 15, chân tướng, hạ, góc truyện audio.com. Bí mật giấu trong choanh hàng cây hai bên đường cao ngất cứ như chia đôi bầu trời, bên trái là một màu xanh thẳm, bên phải là ánh vàng sáng lạ vị đọa thiên sứ với đôi cánh đen tuyền đứng ngay giữa làn giao thoa của bầu trời biêng biếc. Màu xanh biếc mang đến cảm giác mát mẻ, vậy mà người nọ trông càng lạnh hơn cái lạnh giá của băng tuyết. Albert đặt mèo đen vào ghế sau, dùng ngón trỏ đè đầu nó lại. Không được đi theo, giọng điệu nghiêm túc xưa nay chưa từng có của anh khiến mấy cái chân ngọ nguậy của mèo ta cứng đờ. Albert cởi dây an toàn, trong nháy mắt đánh vỡ nát tấm kính chắn gió trước xe rồi xông về phía đọa thiên sứ. Hai bóng người cao to quấn lấy nhau, lộn hai vòng trên đường rồi lập tức tách ra. Albert ngồi trên nóc xe, lưng của đọa thiên sứ dựa vào gốc cây, hai người cách nhau khoảng 5-6 mét gườm đối phương bằng ánh mắt dữ tợn. Trong lúc quấn lấy nhau, cả hai đều trúng không ít đòn, lại đều cho rằng đối phương vô lý, mình bị thiệt thòi. Ngươi điên rồi hả? Mắng xong, đọa thiên sứ lại ảo não lắc đầu. Ngươi lại điên nữa rồi hả? Năm ngón tay đặt trên nóc xe của Albert co lại, ngón tay anh ma sát lên bề mặt thùng xe tạo ra tiếng kít kít chói tai. Ngươi làm gì thế? Đọa thiên sứ bưng tay chủ động nhảy lùi về sau 7-8 mét. Dừng tay, động tác của Albert ngừng lại, anh nhảy xuống khỏi nóc toan mở cửa xe. Ngươi không muốn phá giải phong ấn cho y sao? Đọa thiên sứ rõ ràng biết điểm yếu của anh nằm ở đâu. Nắm cửa bị vặn qua rồi vặn lại, Albert chậm chậm quay đầu lại bình tĩnh nhìn hắn. Đọa thiên sứ nói, ta có từng nói với ngươi chưa nhỉ, mặt mày của ngươi rất mang hợp đóng phim kinh dị. Albert nói, nếu không lập tức phá giải được phong ấn cho y thì cút ngay. Chồng anh có vẻ rất điềm tĩnh, cả chữ cút cũng nghe hết sức bình thường. Nhưng anh càng như vậy, đọa thiên sứ càng cảnh giác. Bá tước Gordon rất tức giận với các hành vi gần đây của ngươi. Ngươi hẳn nên biết hậu quả. Đừng tưởng giấu mất Oregon là không sao. Ngươi cho rằng là ai đã đưa y ra khỏi vùng đất phong ấn, là ai cố ý để giáo hội phát hiện ra y. Ngươi nhìn sau gáy của y là sẽ biết đáp án. Albert biến sắc tay dùng lực giật bay cả cánh cửa xe rồi ném qua một bên, chồm hẳn vào trong, dùng một tay đỡ Oregon, một tay nhẹ nhàng vén tóc sau gáy của y lên. Làn da trắng nõn anh từng hôn vô số lần nay bị người khác dùng mực xanh viết lên một hàng chữ. Xin chào, lại gặp nhau rồi, nắm đấm của Albert giáng vào người đọa thiên sứ tới tấp như cuồng phong vũ bão. Đọa thiên sứ đỡ được một lúc thì thấy kiệt sức, tên điên này hình như không biết mệt là gì, chẳng những tốc độ chưa từng giảm mà sức đánh còn mỗi đòn một mạnh. Không phải ta làm mà, hắn giống lên, trả lời hắn là một quyền đánh qua phải. Đọa thiên sứ bị đánh bay đi làm rụng mất mấy cọng lông vũ màu đen. Albert cúi đầu nhìn hắn cả nửa ngày, cất bước đến trước mặt hắn. Những cọng lông đen bay phấp phới trên không, lao đao rơi xuống rồi từ từ đáp trên đôi giày đen bóng của Albert. Zophy, đọa thiên sứ ngạc nhiên ngước lên. Ngươi nhớ tên của ta hả? Ta còn tưởng trong lòng ngươi ta chỉ là cái bao cát được đánh dấu theo size LMS chứ. Albert mặc kệ lời chào phúng của hắn. Ông ta đang ở đâu? Zophy liếc anh một cái. Albert nheo mắt, thấy anh lại có biểu hiện sắp phát cuồng. Zophy dùng mình đáp. Biển đỏ, Albert quay đầu bỏ đi. Zophy đứng dậy, lớn tiếng nói. Ông ta lệnh cho ngươi giết Edwin và Winston. Góc truyện audio.com. Chỉ là hai huyết tộc đời thứ năm, với ngươi hẳn là dễ như trở bàn tay. Tốt nhất ngươi hãy làm theo lời ông ta, ngươi đấu không lại ông ta đâu. Được thôi, nếu ngươi không muốn nghe chúng ta hãy bàn tí việc riêng. Oregon do ta giao cho giáo hội. Albert vẫn ngồi trên nóc xe nhưng chiếc xe không kính chắn gió lại lướt đi như chạy bằng điện rồi phóng cái vèo qua mặt hắn luôn. Không cần cảm ơn, Zophy nhếch mép bật cười, cúi đầu lấy điện thoại gửi một tin nhắn. Yvonne bị đặt trên giá nướng, hai tên đầu trâu mặt ngựa ngồi quạt bếp bên dưới. Marmon ngồi đối diện ả, tay đung đưa ly rượu đỏ sậm. Hắn còn có lòng tốt hỏi xem ả có muốn thử một ly không? Không cần, nếu ngài sẵn lòng dùng chung một ly với em. Ả liếm đôi môi đỏ tươi lộ ra nụ cười mê hoặc. Marmon vừa đi tiếp tục thưởng thức rượu. Yvonne cảm giác sức nóng của giá nướng càng lúc càng tăng thì bắt đầu sốt ruột, vội vàng đổi cách nói. Bất kể ngài muốn biết gì em đều nói cho ngài biết. Xin ngài hãy thả em xuống, tha cho em đi mà. Marmon cười đáp, đừng nôn nóng, vẫn chưa tới lúc, ngài muốn đợi đến chừng nào. Ả cử động tay chân nhưng bị xích quá chặt nên phạm vi hoạt động chỉ còn một điểm nhỏ giữa giá nướng mà thôi. Marmon nói, ta vẫn chưa ngửi thấy mùi thơm. Mùi gì? Mùi thịt nướng. Yvonne trợn mắt ra chiều không dám tin. Phong cách của ngài Marmon đâu phải vậy. Cả địa ngục đều biết đặc điểm nổi bật của ngài Marmon là dầu nứt khố đổ vách, phong độ đẳng cấp, dịu dàng đa tình, chơi bời trăng hoa. cái tên đang cười như sát thủ biến thái trước mặt ả là ai vậy hở? Lẽ nào sau khi gặp Metatron và biến thành gay, ngài mới trở nên lạnh lùng vô tình cố ý gây sự như thế này? Đột nhiên tự thấy mình nói quá có tính thuyết phục, Yvonne bỗng dưng ủ rũ gục đầu xuống, ma mần nhìn ả với ánh mắt ngờ vực. Không khai sao, Yvonne hỏi, em khai rồi ngài có thả cho em một con đường sống không? Ma mần đáp, thân là ma nữ, nàng cảm thấy mình sẽ bị nướng chín được sao? Yvonne, đương nhiên, không được, tí nữa thì quên, lửa địa ngục ả còn chịu đựng được, làm gì phải sợ lửa để sưởi nướng chín. Ha ha ha ha, nhưng ả còn chưa kịp mừng thì câu tiếp theo của ma mần đã khiến ả lại suy sụp. Nhưng da sẽ bị cháy xém, Yvonne rầu mỏ, rất muốn ngưỡng cổ hét lên một câu. Mấy thằng gay, bà đây đếch muốn phục dịch chúng bay nữa. Nhưng giờ phút này ả làm sao dám, ả chỉ có thể nhỏ giọng nói. Em thật sự không định giấu ngài, ngài muốn biết gì thì cứ nói. Ngài nói ra thì em khai ngay thôi. Ma mần nhấp một ngụm rượu, cười sâu xa. Vậy theo nàng thì ta muốn biết cái gì? Yvonne tự giác mở miệng. Ngài Lilith nói chúng em không phải đi đối phó huyết tộc mà là đối phó với nghịch cửu hội. Bằng không trong trường hợp Lucifer chưa biết ả làm sao dám theo Lilith đi gây hấn sâu sắc với huyết tộc như vậy. Ma mần bảo, tiếp tục, Yvonne nói, ngài Lilith không nói với em làm sao lại có được danh sách. Trước khi ngài rời nhân giới tới huyết tộc, ngài sai em đến Nam Cực tưới máu của trưởng lão Sinh lên vùng đất phong ấn. Sinh là một trong 13 trưởng lão của huyết tộc, máu của ông ta có thể củng cố phong ấn. Lilith lấy được máu của ông ta cũng tức là được ông ta đồng ý, nói như vậy Lilith và huyết tộc là cùng phe. Vở kịch ma nữ đuổi giết huyết tộc chỉ là đang diễn cho kẻ nào đó trong bóng tối xem thôi. Ma mần hỏi, tại sao nàng không về địa ngục? Yvonne giả ngốc, đâu có đâu, rời vùng đất phong ấn là em định về địa ngục ngay mà. Gocchuyenaudio.com. Ma mần mỉm cười, lửa thường không giết được nàng, nhưng nếu dùng lửa địa ngục thiêu thời gian dài thì khó chắc à nha. Yvonne cắn răng đáp, em thật sự định quay về địa ngục mà. Ma mần đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy. Yvonne sợ đến cứng đờ cả người, đang do dự không biết có nên khai thật hay không thì đã nghe ma mần nói. Vậy quay về đi, cho về thiệt, hay giả, không đợi ả hỏi kỹ, ma mần đã biến mất trước mặt ả, đừng đi chớ. Nói rõ trước đã, dù không muốn nói thì ít nhất cũng phải thả ả ra trước. Yvonne vuốt đôi mông bị nướng đỏ hồng mà thấy tan nát cõi lòng. Ma mần phải, tra tấn, mới moi được tin, còn giáo hội chỉ cần mở điện thoại lên là biết hết. Derek phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, di động của mình đã bị mặc định thành dụng cụ liên lạc của giáo hội, không ít kẻ nhắn vào điện thoại của ông ta để mật báo. Ví dụ như chuyện, Oregon, hồi xưa Albeck đến giáo hội đón Oregon, hoặc như lần này, trong điện thoại ông ta lại có thêm danh sách những thành viên của nghịch cửu hội đang nằm vùng ở nhân giới. Ông ta không biết nghịch cửu hội là cái gì nhưng nào dám phớt lờ, lập tức truyền tin cho Timothy. Vì thế nên Timothy và quý ngài giáo hoàng tâm trạng rối bời lại phải họp để bàn bạc chuyện lạ này. Giáo hoàng hỏi, lại không điều tra được thân phận của đối phương à? Timothy đáp. Vâng, số điện thoại của đối phương là số trắng, nhưng khác với người lần trước. Giáo hoàng hỏi, cậu xem thử danh sách ấy chưa? Timothy đáp, vẫn chưa xong, danh sách quả thật dài lắm, ông vừa đọc vừa điều tra nên mới xem xong 1/3. Trước mắt tôi tra được những kẻ này đều là huyết tộc bị Lilith giết chết lần trước. Biết đâu đây là hành động Cain và Lilith ngầm thỏa thuận trước với nhau. Chả trách bên huyết tộc không truy cứu đến cùng. Ông vừa nói vừa lướt điện thoại kéo đến cuối danh sách, mắt ông như bị hút chặt. Giáo hoàng hỏi, sao vậy? Timothy giao điện thoại cho ông ta xem. Giáo hoàng nheo mắt, hàng cuối cùng trong danh sách của nghịch cửu hội không ngờ lại là Albeck Mancavian, cách chương.